Thể tu chi tổ, chương 760, ma thú vườn, góc truyện audio.com, hỗn độn cốc bên trong nơi nào đó màn sáng dưới, hiện lên tám đạo màu ngà sữa linh quang, bốn cặp nam nữ thân ảnh ở chỗ này hiển hiện. Bọn hắn không phải tuấn nam liền là mỹ nữ, từng cái nhìn qua tuổi trẻ vô cùng, chính là mới vừa rồi tiến vào hỗn độn cốc âm dương thánh giáo ma tu. Bọn hắn đơn giản quan sát chung quanh tràng cảnh, phát hiện hậu phương là trước kia xuyên qua cấm chế màn sáng, trước người hình nửa vòng tròn trăm trượng khu vực là mọc ra các loại tươi tốt màu đen bụi cây bụi cỏ. Lại hướng phía trước hai dặm thì là một mảnh rừng cây rậm rạp, một cỗ ma khí nồng nặc từ trong rừng cây phát ra, không biết nguyên nhân gì, âm dương thánh giáo đám người thần thức tựa hồ không cách nào thăm dò vào trong đó. Quan sát xong hoàn cảnh bốn phía về sau, âm dương thánh giáo bên trong sáu người, đem ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ ở giữa một đôi nam nữ, trong ánh mắt bộc lộ cái này kính sợ, sợ hãi thần sắc. Đôi nam nữ này tại ánh mắt của những người này bên trong, dần dần tàn mát ra một cỗ vặn vẹo hắc bạch sắc quang mang, đem thân thể của bọn hắn bao vây lại. Ba cái hô hấp về sau, đạo này đen trắng linh quang dần dần tiêu tán, ban đầu một nam một nữ biến mất không thấy gì nữa, vẻn vẹn có một thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Người này làn da trắng nõn, tướng mạo dị thường tuấn mỹ, tóc dài tới eo, hai mắt như là tinh quang đồng dạng sáng tỏ, dáng người rong ròng cao bao bên ngoài bọc lấy kiện trường bào màu trắng, một cỗ dị dạng mị hoặc khí tức từ hắn trên thân toát ra, từ bề ngoài đến xem tựa hồ nhìn không ra giới tính. Trên người hắn ma lực nồng đậm đến cực, điểm là một kết đan đại viên mãn ma tu. Từ sư huynh A, sơn cốc này tương đối kỳ quái, căn cứ trong môn ghi chép, bí cảnh bên trong cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sơn cốc, chúng ta phía dưới nên làm cái gì? Trong đó một vị trước ngực hùng vĩ nhất nữ tu, run run người, dịu dàng nói. Vị này dị thường tuấn mỹ, phân không ra nam nữ từ sư huynh. Không để ý đến nàng, mà là đem đầu chuyển hướng phía bên phải. Trên mặt hắn lộ ra vẻ không hiểu, trong miệng thì thào nói, kỳ quái, bên kia vừa mới xuất hiện một cỗ ba động, bất quá qua trong giây lát liền biến mất. Những người khác nghe xong, đều cẩn thận, bọn hắn lực lượng thần thức mở rộng, đem bên này khoảng hai dặm phạm vi lùm cây toàn bộ dò xét một bên, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thương nào. Từ sư huynh, cao mày nói, cũng có thể là nơi này cấm chế biến. Hóa, sau đó hắn nhìn về phía sau lưng cấm chế màn sáng, phân phó nói, các ngươi thử một chút, nhìn nhất nguyên ngọc bội có thể hay không thông qua nơi này trở về. Những người khác nhao nhao theo lời mà đi, xuất ra nhất nguyên ngọc bội, từng đạo màu trắng linh quang lấp lóe không thôi, nhưng lúc này cấm chế màn sáng, đối mặt nhất nguyên ngọc bội linh quang, vẻn vẹn lấp lóe mấy phần, liền không có cái khác phản ứng. Quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, đi ra ngoài, đồng dạng cần đại lượng nhất nguyên ngọc bội mới được. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, bọn hắn cùng cái khác hai tông tách ra tiến vào, là vì phòng ngừa đối phương đánh lén, không nghĩ tới sau khi đi vào thế mà tại đơn độc khu vực thời gian ngắn không cách nào ra ngoài. Từ sư huynh lên tiếng nói, tốt, hiện tại chúng ta chỉ có thể tiến vào phía trước. Rừng cây, các ngươi đem pháp bảo đều lấy ra, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Sau khi nói xong, từ sư huynh liền mở ra bộ pháp, hắn không có ngự không phi hành, liền như là người bình thường đi đường đồng dạng đi thẳng về phía trước, bất quá hắn mỗi phóng ra một bước thân hình liền như là huyễn ảnh lấp lóe, lập tức xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, tốc độ so bình thường kết đan hậu kỳ ma tu ngự không phi hành còn nhanh hơn một chút. Cái khác sáu tên âm dương thánh giáo người, nhìn lẫn nhau một cái về sau, thành thành thật thật lấy ra riêng phần mình pháp bảo, làm cho vờn quanh tại bên người theo sát phía sau, bọn hắn nhìn xem từ sư huynh thần thông, đều lộ ra vẻ kính sợ. Vị này từ sư huynh gọi là Từ Tuấn Văn, chính là bọn hắn âm dương thánh giáo âm thầm bồi dưỡng thánh tử, nếu không phải lần này nhất nguyên bí. Cảnh mở ra, bọn hắn sáu người thậm chí sẽ không biết hắn tồn tại. Theo thánh giáo trưởng lão lời nói, cái này Từ Tuấn Văn thiên tư đặc biệt, thân có trong truyền thuyết âm dương thánh thể, loại thể chất này có thể nói thưa thớt đến cực điểm, coi như ám linh căn xuất hiện tỷ lệ, đều muốn so âm dương thánh thể lớn hơn nhiều. Âm dương thánh giáo thành lập nhiều như vậy vạn năm, cũng chỉ có khai phái tổ sư là thể chất như vậy. Tên như ý nghĩa, âm dương thánh thể tu luyện các loại âm dương loại công pháp, đều sẽ như cá gặp nước, tốc độ tu luyện bạo tăng không nói, uy lực cũng sẽ so cái khác ma tu cao hơn năm thành trở lên, còn có thể thi triển một chút đặc biệt thần thông. Từ Tuấn Văn tu luyện công pháp cũng không phải là đại danh đỉnh đỉnh âm ma công, dương ma công, mà là mặt khác một môn gọi là âm dương huyễn ma công thần bí. Công pháp, phải biết Từ Tuấn Văn tại âm dương thánh giáo bên trong, đều là lấy một đôi nam nữ thân phận hiển lộ bên ngoài, tề quốc không ít môn phái, đều biết âm dương thánh giáo bên trong Từ thị vợ chồng, là một đôi kết đan trung kỳ cường giả. Nhưng những người này, thậm chí ngay cả âm dương thánh giáo bên trong đại bộ phận kết đan ma tu cũng không biết Từ thị vợ chồng, chính là Từ Tuấn Văn một người huyễn hóa mà thành. Cái này âm dương huyễn ma công một thể hai phần, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ trong lúc nhất thời đều khó mà phát giác thần thông, coi là thật quỷ dị. Khoảng cách hai dặm thoáng qua mà qua, từ Tuấn Văn dẫn sáu người khác đến rừng cây bên ngoài, lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về ngoài bìa rừng một cái cao ba thước hòn đá. Cái này hòn đá bên trong tản ra một cỗ thần bí ba động như là trong suốt gợn. Sóng hướng bốn phía khuếch tán, bao phủ tại rừng cây bên ngoài, đám người thần thức chính là bị cái này trong suốt ba động ngăn lại. Trừ cái đó ra, cái này trên hòn đá hấp dẫn bọn hắn ánh mắt còn có ba cái thượng cổ văn tự. Ma thú vườn, Từ Tuấn Văn nói khẽ, ma thú vườn, chẳng lẽ này trong rừng cây có đại lượng ma thú tồn tại? Vườn, cái chữ này, phảng phất là tu tiên giả nuôi nhốt ma thú nơi trốn, mà lại cái này hòn đá nhìn tựa hồ là một chỗ trận nhãn. Cái khác ma tu đều lộ ra vẻ hưng phấn, tuy nói tại cái này bí cảnh bên trong có đại lượng ma thú, nhưng đều quá mức phân tán, mà lại bí cảnh bên trong còn có không ít cấm chế, dẫn đến bọn hắn vây giết ma thú khá là phiền toái. Nếu là trước mắt ma thú vườn thật có rất nhiều ma thú, chẳng phải là cho bọn hắn tốt đẹp săn giết thời cơ, nói không chính xác còn có thể thuần phục vài đầu ma thú. Từ Tuấn Văn ngón tay hơi gầy, một đạo đen trắng quang cầu bắn ra, không trở ngại chút nào địa tiến vào cái này ma thú vườn rừng cây bên trong, sau đó liền căng phồng lên đến, hóa thành từng đạo mỏng manh linh quang hướng bốn phía khuếch tán. Từ Tuấn Văn nhắm mắt cảm ứng một lát, chậm rãi nói, nơi này hẳn là ma thú vườn biên giới, không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại, cái này hòn đá ngoại trừ che đậy thần thức bên ngoài cũng không có tác dụng khác, chúng ta đi vào đi, dựa theo bí cảnh tình huống, nơi này nhiều nhất là cấp 7 đỉnh phong ma thú, bất quá số lượng nhiều, chúng ta ứng phó vẫn tương đối phiền phức, đều giữ vững tinh thần, chuẩn bị kỹ càng các ngươi nguyên bộ pháp bảo, vâng, sư huynh. Từ Tuấn Văn một ngựa đi đầu hướng trong rừng cây đi đến, những người khác cũng theo sát phía. Sau, lớn chừng một khắc sau, Lục Khôn kia thân ảnh khôi ngô tại hòn đá bên ngoài hiển hiện, hắn nhìn thoáng qua khắp lấy ma thú vườn hòn đá, vừa nhìn về phía rừng cây, nhíu mày không thôi, Tam Đại Ma Tông quả nhiên không đơn giản, âm dương thánh giáo thế mà còn ẩn giấu đi một gia hỏa như thế, kém chút bị hắn phát hiện, người này cho ta áp bách cực lớn, tựa hồ có uy hiếp thủ đoạn của ta. Tiếp lấy hắn vỗ vỗ ngực, một đạo hoàng mang hiện lên, Tiểu Kim xuất hiện trên vai của hắn, Lục Khôn truyền âm nói, Tiểu Kim, phía trước âm dương thánh giáo 7 người, ngươi giúp ta thật tốt nghe. Khỉ nhỏ ngoẹo đầu, lỗ tai run rẩy mấy lần, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ chán nản, thấp giọng kêu hai tiếng. Lục Khôn con ngươi co rụt lại, ngươi nói nơi này cấm chế áp chế ngươi linh nhĩ thần thông, phạm vi rút ngắn đến 5 dặm. Chi chi, khỉ nhỏ, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nó bỗng nhiên ngừng lại, hai mắt gắt gao nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Mà Lục Khôn cũng giống như cảm ứng được cái gì, lộ ra vẻ kinh dị, hắn bất khả tư nghị nói, Tiểu Kim, ngươi cũng cảm nhận được trong rừng cây lại có cùng chúng ta tương tự huyết mạch khí tức chi chi. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.